Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, muốn đánh người. Tiết Kỳ Kỳ gặp Quan Hy sắc mặt tái nhợt không nói lời nào. Trên mặt đắc ý thần sắc càng sâu, cơ hồ là không chút nào che giấu độc oán trào phúng. Cố Văn Khê, ngươi chính là cái ngàn nhân kỵ vạn nhân thảo. Theo ta thưởng nam nhân, cũng không nhìn xem ngươi có hay không này tư bản. Quan Hy phía sau có chút không kiên nhẫn, tuy rằng loại này không có trình độ thấp đoan hắc đối nàng mà nói căn bản không sao cả. Nhưng một cái buổi sáng xuống dưới đều là người khác đối nàng chỉ trỏ nơi nơi là tiếng mắng. Tâm tình cũng tốt không đến chỗ nào đi, Cố Văn Khê thảo loại này tiểu bạch liên nhân tiết, điềm đạm đáng yêu nhìn thực biểu thực dễ dàng làm cho nam sinh thích. Cũng có thể sau lưng đến âm, nhưng là bên ngoài thượng như thế nào đều tản ra bạch liên hào quang. Thật sự không có cách nào thống thống khoái khoái đổi nhân. Nàng cắn cắn thần, nhỏ giọng tế khi nói, Tiết đồng học, nếu không có này tha sự, ta trước hết đi rồi, không nghĩ chiến trước hết lui. Tiết Kỳ Kỳ nói thêm gì đi nữa, nàng sợ nàng hội khấu nại không được thị huyết đánh người xúc động. Cảnh Minh, ngươi tan học à? Quan Hy dứt lời, Tiết Kỳ Kỳ nhãn tình sáng lên, nhìn Tiêu Cảnh Minh vẻ mặt ủ rũ đi tới. Phía sau hô lạp lạp lại là đi theo vài cái hoàn khấu công tử ca. Tiết Kỳ Kỳ bước nhanh nghênh đón, rất là nhiệt tình săn sóc, cùng Tiêu Cảnh Minh nói vài câu. Tiêu Cảnh Minh biểu tình dày, câu được câu không nói chuyện phía mân y Cảnh Minh. Ngươi hôm nay, nhìn đến trường học thiếp đi thượng ảnh chụp sao? Tiết Kỳ Kỳ làm bộ như lơ đãng hỏi, nàng biết Tiêu Cảnh Minh tan học hội đi nơi này, nhìn thấy Cố Văn Khê đi tới. Cố ý đổ, lần trước Tiêu Cảnh Minh làm cho nàng cấp Cố Văn Khê này tiểu tiện nhân giải thích. Tiết Kỳ Kỳ cảm thấy mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều chiết. Nếu Cảnh Minh nhìn đến tiếp đi thượng ảnh chụp, còn có thể để ý Cố Văn Khê. Tiêu Cảnh Minh nhíu mày. Cái gì ảnh chụp, chính là này đó ảnh chụp. Tiết Kỳ Kỳ ân cần đem chính mình di động đưa qua đi. Tầm mắt phiết qua đứng ở một bên Quan Hy, nói. Có nhân chụp đến Cố Văn Khê đồng học, đi ra ngoài bán đâu, cái gì? Tiểu Thẩm đi ra ngoài bán. Tiêu Cảnh Minh mộng bức, hắn là sáng sớm thượng thật sự không biết Quan Hy đã xảy ra sự tình gì. Làm siêu cấp lớn hoàn khố Tiêu đại thiếu gia, không có người dám ở trước mặt hắn bức bức, mà hắn đến lớp học thượng, lại là nằm úp sấp trên bàn trực tiếp ngủ, nhất ngủ chính là hai chương khóa. Phía sau Tiết Kỳ Kỳ nói chuyện này nhi, hắn thật sự nửa điểm không biết tình. Tiêu Cảnh Minh cúi đầu, nhìn một chút tiếp đi bài tiếp tiêu đề, lại nhìn nhìn này ảnh chụp, càng mộng bức, này xe không phải cửu thúc tạp yến sao? Cáp, Tiểu Thẩm bị người ta nói bao dưỡng, viện giao, sau đó kim chủ ba ba là cửu thúc, khôi hài đến. Tiết Kỳ Kỳ cẩn thận quan sát Tiêu Cảnh Minh biểu tình, thấy hắn sắc mặt cổ quái. Nghĩ đến hấp dẫn, châm ngòi thổi gió nói, Cảnh Minh, ngươi xem, ngươi bị Cố Văn Khê lừa, nàng lần trước chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe, sợ làm cho người ta hiểu lầm ngươi cùng của nàng quan hệ. Sau lưng phải đi làm loại này dơ bẩn sự tình, Cảnh Minh, hiện tại ngươi thấy rõ ràng của nàng chân diện mục đi. Cố Văn Khê chính là cái nữ biểu, câm miệng, Tiết Kỳ Kỳ càng nói càng hưng trí bừng bừng. Bất ngờ không kịp phòng bị Tiêu Cảnh Minh sắc mặt khó coi đánh gãy. Cảnh Minh, Tiết Kỳ Kỳ bị hoảng sợ. Này ảnh chụp ta nói câm miệng, không có nghe đến sao? Tiêu Cảnh Minh sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn Tiết Kỳ Kỳ. Lúc này, hắn cũng nhìn đến Tiết Kỳ Kỳ phía sau đứng Quan Hy. Quan Hy hôm nay đến trường học, mặc nhất kiện màu trắng giản lược váy liền áo. Một đôi ngũ cm hệ mang giày xăng đan. Đen thùi tóc dài mềm mại thẳng tuy thắt lưng tế, nhìn chính là như vậy thanh thuần nhu nhược, giống cái tiểu bạch hoa. Hết chương.